đã cho tôi hơi ấm quê hương tình người. Vượt sóng ra khơi, lòng tràn dâng nỗi nhớ một trời. Thành phố hôm xưa giờ đã mù khơi. Bật khóc trong tay, buồn nào theo gió xa bay. Người đã cho tôi tiếng nói con tim hiền hòa, đầy chứa thương yêu dù cho mưa gió cuốn nhạt nhòa. Gọi tiếng anh ơi cùng gác bàn tay, gọi tiếng em ơi cùng chung lớp nỗi đau đọa đầy. Tôi tia nắng yêu thương nồng nàn, rồi sang hôm nay vượt qua tâm tôi gió muộn màng. Ngày tháng lưu vong dệt những mùa xuân, cùng kết ân tình ngàn đời tô thắm nhân sinh. Tình vẫn trôi quanh theo nước long lanh về nguồn. Thả ánh trăng thành về đây soi sáng giấc mộng lành. Nhìn cuối chân mây chợt thấy bình yên. Người đã cho tôi niềm tin mới yêu thương cô. Quê hương mẹ quý ba thương, con khôn lớn đắp xây tuổi đời. Thầy kính cô yêu dạy cho con nghĩa khí hồng, là cất con buông chiều hạnh Việt Nam. Dù sống nơi đây nhưng con vẫn không quên cội nguồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.